Chương 125, sát dụ bạo tẩu giả. Một cái móc lốt, đưa hắn trước mặt con kia bán thú nhân kiếm đấu sĩ đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, sát ý đại thịnh, đâm lưng trực tiếp đâm rất kiếm đấu sĩ 8.000 nhiều một chút huyết. Lại sau đó, đánh xong kết thúc công việc xù áp áp. Tuy là chúng ta quan hệ không tệ, nhưng dù sao hắn vẫn chiến hỏa người chơi, ta phải giấu. Biểu hiện kinh diễm làm cho chiến hỏa khoản nợ nam không khỏi sững sờ, khá lắm, đâm lưng tuân ra 8.000, đây nếu là đánh vào trên người ta, còn không liền người mang xác một khối tiêu mất. Trong miệng hắn xác, chỉ chính là pháp sư khiên. Cái kia quá, đoán chừng phải ra một kích chí mạng, lão nhân ra huyết không ít hơn 5.500 điểm. Nói thật chuẩn. Hắn cười cười, làm sao ngươi tới nơi này quái vật kinh nghiệm tương đối cao, giết đã nghiền. Cho nên giống như vài cái bằng hữu cùng nhau tới giết đi, ta một hồi đem bằng hữu giới thiệu cho ngươi biết một cái chiến hỏa khoản nợ nam đứng vị trí tương đối cao, từ nơi này hướng chúng ta đánh lạ phương vị xem đúng lúc là một cái góc nhìn xuống, cho nên đội ngũ của ta bên trong đều có người nào, hắn nhất thanh nhị sở. Hắn hiển nhiên là nhìn thấy luân hồi hai cái người chơi, chân mày hơi nhíu lại. Hiện nay luân hồi đoàn đội cùng kiếm ca quan hệ thân nhau. Cho nên chiến hỏa khoản nợ nam thấy tình huống này trên mặt nếu như không biến hóa, vậy nói rõ hắn là giả bộ. Bất quá, hắn một câu liên quan tới phương diện này nói cũng không nói, ăn cơm rồi sao ử, ăn rồi. Ta nghe nói ngươi cùng cổ hoặc minh mấy cái nhãi con chân nhân rồi hả, hắn làm bộ lơ đãng hỏi. Ừ ngươi thắng. Làm sao ngươi biết lao ca mấy cái nhãi con hạ thủ tàn nhẫn rất, bị bọn họ đánh, thương nhẹ nhất một người là chết một cái cánh tay. Ngươi xem lên đi sinh cơ giả rào, mấy tiểu tử kia lại không lọ gìn, nhất định là không sao. Lâm ca, ngài thánh minh. Ngươi hạ thủ cũng chịu tới vị, không nhẹ không nặng, mấy tiểu tử kia nuôi tới một hai ngày thì tốt rồi. Lâm ca, ngươi sẽ không trách ta chứ cha cờ hờ cần gì phải, mấy cái nhãi con thiếu quảng giáo, đã sớm nên có một đại hiệp đi ra cho bọn hắn vặn vặn người ở trên linh kiện. Chỉ là đánh một lần là đủ rồi. Về sau trong trò chơi các ngươi như cũ, thấy nệ sư liền, nệ nô li hiểu nổ trong hiện thực mà, tận lực thiếu chạm mặt, miễn cho chọc một thân tao. Cảm ơn lão ca nhắc nhở. Chiến hỏa khoản nợ nam một cái hỏa cầu ngâm sướng hoàn tất, đem con này kiếm đấu sĩ tàn huyết bả nở hết, sau đó khoan thai tiêu sái đi qua đem kim tệ nhặt lên, lão nhân ra vận khí tương đối cụ chối, con quái vật này không có rơi xuống trang bị. Được rồi, ta cũng nên đi trở về. Tiểu Diệp đồng học lại hô hoán ta. Lâm ca, đi thong thả đi. Hắn từ trong túi tiền móc ra hồi thành quyển, đang muốn xé nát thời điểm, vẫn là không nhịn được nói với ta một câu. Tiểu Phi, kết giao bằng hữu đừng lo, đôi khi ngươi kết giao bằng hữu phải chú ý một điểm, khả năng bọn họ là người tốt, thế nhưng ngươi và bọn họ đi được gần quá, có chút cao tầng biết không vui. Hiển nhiên, chuyện nhắm thẳng vào luân hồi cùng kiếm ca. Ta cười khổ nói, bọn họ đối với ta thật tốt quá, ta thật sự là không bỏ xuống được bọn họ. Nếu như phong ca bên kia muốn trách tội ta, phiền phức lão ca ngươi hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích. Ngươi nha, ngốc phúc hậu hắn bất đắc dĩ xé nát hồi thành quyển. Có một số việc, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Những lời này ta không muốn nói với ngươi nhiều lắm, dễ dàng đả thương huynh đệ chúng ta cảm tình. Nhìn thân ảnh của hắn chậm rãi từ trước mắt ta tiêu thất. Trong lòng nghĩ ngược lại không phải là hắn những lời này hàm nghĩa, bởi vì này chút đã không quan trọng gì, ta dùng chính mình trang bức đổi lấy Diệp Phong đối ta hèn mọn, xuyên thấu qua chiến hỏa khoản nợ nam nói cũng đã có thể biết được Diệp Phong ở nhìn ta như thế nào. Hắn cũng không có đem ta trở thành địch nhân gì, bởi vì ta căn bản cũng không xứng đáng, ta chỉ là một cái vô dụng, thích nói tình cảm, không dành thế sự tiểu quỷ mà thôi. Ta suy tính là, vì sao chiến hỏa khoản nợ nam gặp phải ở chỗ này? Một người đánh quái luyện cấp nói đùa, chiến hỏa lớn như vậy đoàn đội, mỗi ngày muốn đẩy nhiều cao giai buột, hắn làm đoàn thể nhị bà thủ, Diệp Phong nhất định là ưu tiên cho hắn tăng lệ mèo, thu tiền đánh trang bị càng không thể nào, hắn không thiếu tiền, chiến hỏa cũng không thiếu trang bị. Khả năng duy nhất chính là, Diệp Phong đang nổi lên đem thú nhân binh doanh cái này giã ngoại phó bản thanh trừ sạch sẽ kế hoạch. Ta cái kia hai cái nhiệm vụ. Tuy là từng cái đều là 6 người nhiệm vụ, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta phải mang theo 6 người để làm, bởi vì lấy cái này phó bản quái vật dày đặc trình độ, đừng nói là 6 người, coi như là 60 người cũng không khả năng ở trong vòng mấy tiếng đánh xong. Hơn nữa, nơi đây chỉ là tiểu quái phẩm cấp cùng năng lực cứ như vậy cao, bên trong bột càng là cường hãn sờ không tới bên, một phần vạn tình cờ gặp một cái cao dài bột, chưa chừng đẩy nó là có thể rơi cái kiến đoàn bằng trứng, đây chính là thiên kim khó cầu đồ đạc. Phỉ nhi bọn họ cũng sắp ba cái quái vật trước sau giết. Sau đó, mỹ nữ lao bản đi tới bên cạnh ta, vỗ vỗ phía sau lưng của ta, là không phải đang suy nghĩ chiến hỏa khoản nợ nam vì sao tới nơi này gật đầu, đã suy nghĩ ra được, bọn họ là tới nơi này đánh kiến đoàn bằng chứng. Thông minh. Cho nên, hai ngày nữa sẽ có một hồi hảo hí. Chúng ta đêm nay tăng giờ làm việc đi, cái này giã ngoại bản năng rõ ràng nhiều thiếu thanh bao nhiêu. Ta chuẩn bị bắt hệ thống lỗ thủng. Hít, là như thế nào trảo pháp cấp tinh anh quái vật, cũng là có đổi mới chu kỳ, bị giết chết sau đó chí ít 6 canh giờ phía sau mới có thể đổi mới đi ra, mà ở trong đó quái vật tinh anh ngươi cũng thấy đấy, cường độ phi thường lớn, phỏng chừng thời gian còn muốn hơi chút lâu một chút. Hả, ta hiểu được. Minh bạch là tốt rồi, hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, trước thi hành đi, quay đầu chúng ta xem hiệu quả. Chúng ta ở thú nhân binh doanh ngoại vi một mạch liều chết đi vào, vẫn tới sát lúc 3 giờ mới có mới đi vào binh doanh bên trong. Nơi đây, nói là một người lính doanh, chẳng nói là một cái thú nhân thành phố nhỏ, đồi núi săn sát, từ trên xuống dưới xây đầy lớn nhỏ không đều tảng đá phong ở, giống được thú nhân chiến sĩ nhóm tụ 3 tụ 5 từ trên dưới sườn núi tuần tra, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Những cái kia tuổi già các thú nhân thì vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng các loại món ăn thôn quê, tỉ như chim chỉ, thỏ rừng gì gì đó. Những cái này giống cái các thú nhân thì tương đối thú vị, chúng nó từng cái mặc hở hang, chỉ là ở bộ vị mấu chốt qua một điểm bước, ở tảng đá trong phòng ló, tao thủ lộng tư. Những cái này trên nót dán đội trưởng, đội phó giống được thú nhân mới có tư cách tiến nhập nhà kia. Chỉ bất quá. Nhân gia cần phải so với chúng ta những thứ này văn minh giống thực sự rất nhiều còn không có vào cửa, cái kia quần khôi giáp thần mã đã cởi hết, quang mông đít, đỉnh một cây thường nhân lớn bằng cánh tay vũ khí liền vọt vào, sau đó, thạch trong phòng truyền đến một hồi ngỗ ngược la lên. Đối mặt loại tình huống này, đừng nói là đội ngũ chúng ta trong tiểu cô nương, liền chúng ta những thứ này đại tiểu hỏa tử đều cảm giác trên mặt nóng phát sốt. Lúc này, ngoại trừ tiểu lạt tiêu na y xui xe ho hải tử bên ngoài, không người tốt ý tứ chế dễ ước. Phi thường đáng hận là, tiểu nha đầu cư nhiên dẫn theo trong tay búa chạy chậm đi qua, phi ca, bọn họ là ở bên trong thái gia gia rồi sao ta thật muốn một trưởng vỗ chết na y xui xe ho hải tử, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói thêm câu nào, ngươi liền cách thiên đường không xa. Hít, ta phỏng trừng ta lên không được thiên đường, bất quá, bên trong cái kia đôi khẳng định lên thiên đường. Tiểu lạt tiêu làm bộ ngộng ngộng đồng đồng dáng vẻ nói. Bất quá, không đợi ta răn dạy tiểu lạt tiêu, một cái đầu chỉ vào bắt mắt tên bán thú nhân xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Cái này bán thú nhân vóc dáng không cao, cũng không có còn lại bán thú nhân như vậy cường tráng. Nó ăn mặc màu đen thô giáp bị giáp, trong tay nắm chặt một bả quái dị vũ khí một bả lưỡng đoan cung có chừng 1 mét dài ngắn quay về ngọn bạo tẩu giả xì giả kẻ xì phẩm cấp, cường hóa bột đẳng cấp. 52 lượng máu, 11 vật lý công kích lực, 3800, 4200 lực phòng ngự vật lý, 3600 phòng ngự ma pháp lực, 2600 kỹ năng, quay về một kích, trước mặt trọng trạm, lớn tiếng gào thét bột giới thiệu, thú nhân trong. Trại lính dành nhất về chạy trốn thú nhân đồ mục, bản tính giảo hoạt, đa nghi lại háo sắc, thích ở trong trại lính chung quanh du đãng, đánh tuần tra ngụy trang cùng giống cái bán thú nhân giao hợp, gặp phải địch tình về sau. Chuyện thứ nhất chính là lớn tiếng gào thét, tìm kiếm đồng bạn hô ứng. Ta mới đem cái này bột giới thiệu phát đến tổ đội chung sau đó. Chuyện thứ nhất chính là trầm giọng nói, mọi người nhanh lên trốn được cái kia xuống dốc đi, chớ bị tên mắt con này chứng kiến vừa dứt lời, mọi người đã hành động. Bạo tẩu giả si giả kẻ si, chính là dũng tướng bội kiếm nhiệm vụ bột, chỉ cần giết chết nó, từ trên người nó đem bội kiếm lấy đi, có thể tìm lòng vũ giao nhiệm vụ. Nhưng là... Nó có một lớn tiếng gào thét kỹ năng nhỏ giọng gào thét ta là lãnh giáo qua, một cái gào thét sau đó, chu vi 20m bên trong toàn bộ tiểu quái tất cả đều vây lại, nếu như thằng nhãi này lớn tiếng gào thét một tiếng nói, nó cái này toàn bộ sơn thân thích, đại cô mụ đại di mụ đại biểu dượng tình nhân cũ, còn không đều cầm nồi chén bầu chậu tới quất chúng ta nó muội, khó làm lúc này, bên cạnh của nó cũng không có theo thị vệ đội trưởng thần mã, đây cũng là cho chúng ta giết chết nó mang. Đến một tia hy vọng. Bất quá, theo hắn bước tần nhìn lên, người này chạy động tốc độ tuyệt đối không phải một dạng nhanh. Phỉ Nhi ở tổ đội trung hỏi, Tiểu Phi, có biện pháp gì hay không đối phó nó? Ta nhìn chung quanh bốn phía một cái, tất cả mọi người nhìn thấy không, chúng ta chu vi có thể toàn bộ đều là quái vật, nếu như muốn dựa vào lão quy củ đẩy nó, nhất định là diệt đoàn. Cho nên, ta hy vọng người mỹ nữ khác có thể hy sinh mình một chút, bảo toàn mọi người. Tiểu Lạc Tiêu hai tay ôm ngực, nhân ra không nên đem lần đầu tiên cho cái này không có lương tâm thú nhân ta cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi nói nhảm nữa, ta một trưởng vỗ chết ngươi lại không nói cho ngươi đi. Phỉ Nhi sắc mặt tường đỏ, nếu không, ta đi cho. Ta lắc đầu, ngươi cũng tốt, băng băng cũng tốt, cái này tướng mạo cũng không thích hợp đi, hai người các ngươi da thịt quá trắng mịn, bán thú nhân mà, đương nhiên là thích tương đối ngỗ ngược chủng tộc. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tuyển Cận trên người. Dù sao, làm vũ giả, nàng lựa chọn chủng tộc là lang thú người, phái nữ lang thú người tuy là cùng nhân loại tướng mạo không có khác biệt lớn, nhưng này tư thái liền rõ ràng lấy một câu ngỗ ngược mê hoặc, liền Tiểu La Lị cũng không có biện pháp may mắn tránh khỏi. Trên thực tế của nàng quy mô ở trong game đã bị hệ thống mở đãng tăng lên không biết vài cái vây độ. Hơn nữa, bán thú nhân cùng lang thú người đang thiên ma trước khi đại chiến, vốn chính là một nhà. Tiểu La Lị khiếp xanh xanh xem chúng ta, các ngươi cứ như vậy cam lòng cho ta sao? Ta thở dài, hết cách rồi, lúc đầu dự định làm cho Tiểu Tĩnh hy sinh một cái, nhưng là nàng giống như ta, đều là vạn ác nhân loại, tên kia khẳng định không thích, tốt xấu ca mang ngươi luyện cấp một hồi, ngươi liền hy sinh một chút đi. Thôi đi, ngươi cái này ca ca thúi. Thì ra ngươi dẫn ta luyện cấp là có mục đích, đơn thuần ta lại bị ngươi lừa gạt. Ta vẻ mặt hãn, nếu ai nói cái này bụng đen Tiểu La Lị đơn thuần, ta tháng sau phải đi nhà hắn cọ một tháng tê cay tôm hùm nhỏ, hơn nữa không phải lấy bánh ăn vì vậy, ta chỉ có thể mê hoặc nàng. Tuyền Tuyền Oan, chỉ cần ngươi đi, ca ca mua cho ngươi kẹo đường, còn dẫn ngươi đi xem Kim Ngư. Hừ, Kim Ngư sẽ không nhìn, ta muốn ngươi mua cho ta một tháng kẹo đường hảo hảo, đi thôi. Ngoan ha a a, Tiểu La Lị lúc này mới hài lòng đi ra ngoài, sau đó một phần chung phát chuyện phát sinh tình, để cho chúng ta lãnh hội được Oscar ảnh hậu một dạng phong thái đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.